High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, Regulus Nemea. Đến đây kết thúc. Vòng thứ 3 Nữ Vương Cuộc Chiến do Syraok đội chiến thắng. Một tên nữ vương giá trị là 9. Một tên giáo chủ giá trị là 3. Cho nên trận chiến này Syraok đội đạt được 12 phân. Cơ bản trên đã cùng Tenla đội 13 phân ngang hàng. Như vậy, quyết định cuối cùng thắng bại đúng là cuối cùng vương cuộc chiến. Cách nhau vài trăm thước xa phù bàn trên, Tenla cùng Syraok mắt đối mắt lấy với nhau. Hai người khóe miệng đồng thời nâng lên một tia độ cong. Chủ nhân trận đấu sau tương đương dạng gì? Đi trên xem cuộc chiến khách quý bữa tiệc. Rainer hỏi, lập tức là Anyi Chang trận đấu. Rainer, người đi đâu vậy? Nhìn xem hiện tại mới có thể nhập trận Rainer. Bravo hỏi, đụng phải mấy cái lúc trước bằng hữu. Hơi chút cùng các nàng ôn chuyện một chút. Mặt đầy ta ta nụ cười. Rainer lộ ra vui thích vẻ mặt. Bĩu môi một cái. Bravo cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Mặc dù nàng cũng không ưa thích cái này hắc ám vặn vẹo nữ nhân. Nhưng chỉ cần nàng không phản bội Anyi Chang, Bravo cũng lười quản nàng. Theo lấy thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Đang lúc mọi người mong đợi dưới. Rốt cuộc tour thứ tư vương cuộc chiến bắt đầu. Hiện tại, bắt đầu lần này rating game cuối cùng một trận đấu. Ồ ồ ồ ồ nha. Theo lấy người chủ trì thanh âm vang lên. Toàn bộ hội trường trên đều bộc phát ra trước đó chưa từng có hoan hô. Trước mặt ba trận thân thích cuộc chiến liền đã trải qua như vậy đặc sắc. Cuối cùng vương cuộc chiến bọn họ nhưng là mong đợi đã lâu. Song phương vương cùng binh lính chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta lập tức bắt đầu truyền tống. Đạt được người chủ trì chỉ thị. Tenla cùng Marion chúng nữ đi tới phủ phía trước bệ địa phương. Mà Syraok cũng cùng một tên mang lấy mặt nạ thân ảnh từ chính mình trong đội ngũ đi ra. Quang hoa lóng lánh, tại vạn chúng tiếng hô dưới. Song phương vương cùng thân thích đều bị truyền tống vào khác trong không gian. Tour thứ tư trận đấu chiến trường là ở một mảnh vừa nhìn vô tích bình nguyên trên. Syraok quan sát lấy Tenla cùng Marion chúng nữ. Mà Tenla cũng ở đây quan sát lấy Syraok cùng hắn duy nhất binh lính. Hiện tại ta tuyên bố, bắt đầu tỉ thí, không trung vang lên người chủ trì thanh âm, bất quá Tenla cùng Syraok đều ăn ý không có chim hắn. Rốt cuộc các loại, chờ, đến giờ phút này, Kaguya Tenla, ta cũng đã đợi tốt lâu. Syraok, mắt đối mắt lấy với nhau, hai người trong mắt đều thiêu đốt lấy nồng đậm chiến ý. Bá mẫu đại nhân như thế nào đây? May mắn ngươi trợ giúp, tình huống bây giờ còn không sai. Bác sĩ nói chỉ cần lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa chính là mẫu thân đại nhân để cho ta đại nàng hướng ngươi nói cảm ơn. Nói cảm ơn cũng, không cần, chỉ cần bá mẫu đại nhân không việc gì liền có thể. Như vậy ngươi cũng có thể chút nào không ràng buộc mà cùng ta chiến đấu đi. Đương nhiên, bất quá. Đang chiến đấu trước giới thiệu ngươi một chút binh lính a. Hắn tựa hồ có hơi đặc biệt, ánh mắt rơi vào Syraok binh lính trên người. Tenla nói, không hổ là ngươi, nhanh như vậy liền đã phát hiện à. Regulus, đưa ngươi chân thân hiện ra lộ ra đi. Vâng, Syraok đại nhân, đạt được chính mình chủ nhân mệnh lệnh, bị xưng là Regulus binh lính lấy dưới trên mặt nạ. Nhất thời một trương thiếu niên gò má lộ ra. Bất quá hết thảy còn chưa không chỉ như vậy. Theo lấy một trận xương cốt bạo vang thanh âm. Thân thể thiếu niên cấp tốc bành trướng. Toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng. Tứ chi cũng biến thành phi thường to lớn. Từ lên tiếng sừng có thể nhìn thấy sắc bén răng. Cái đuôi xuất hiện. Sau đó cổ chung quanh cũng bị kim sắc da lông bao trùm. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm thần sắc dưới. Syraok binh lính biến thành một đầu to lớn sư tử. Hống hống hống, hùng tráng uy vũ, ngưỡng thiên thét dài. Sư tử hình thể đại khái có dài 5-6 thước. Cái trán trên còn khảm nạm lấy một khối hình thoi bảo ngọc. Vàng óng ánh lông cùng thân hình nhìn qua uy vũ cực kỳ. Giống như là hoàng kim chế tạo. Ô ô ô, Cyraok điện hạ, binh lính lại là một đầu to lớn sư tử. Hội trường trên người chủ trì cũng phát ra to lớn kêu lên. Lúc trước trong tranh tài Cyraok cho tới bây giờ đều chưa từng sử dụng hắn binh lính. Nhìn xem lúc này kia to lớn sư tử, tất cả mọi người đều giống vậy kinh sợ. Quát ra sư tử à? Không đúng, cái kia bảo ngọc là... Khách quý bữa tiệc trên Azazo cũng ở đây quan sát lấy đầu kia to lớn sư tử. Bất quá tựa hồ phát hiện cái gì? Trong mắt đột nhiên toát ra kinh người ánh sáng. Thánh kinh trong ghi chép. Thần đã từng đem một kiện thần khí phong ấn đến một đầu sư tử trên người. Mà sư tử từ đó là trở thành trong truyền thuyết thần diệt cụ một trong. Nó tên là Regulus Nemea, Cyraok. Người vị này binh lính chính là đầu kia sư tử chứ. Mặc dù là tại hỏi lấy Cyraok, nhưng Tenla giọng lại phi thường khẳng định. Đối với nắm giữ lấy thần khí cướp đoạt hắn mà nói, tuyệt đối không thể biện sai thần khí khí tức. Cyraok binh lính cũng không phải phổ thông sư tử, mà là trong truyền thuyết thần diệt cụ. Mỉm cười một chút gật đầu. Cyraok cũng không có chối. Không sai, Regulus chính là đầu kia bị thần dung hợp thần khí sư tử. Ban đầu ta đụng phải nó lúc nó trước. Một đời ký chủ đã bị một cái thần bí tập đoàn giết chết. Vốn là ký chủ chết mất sau làm là thần khí chiến phủ cũng sẽ biến mất. Nhưng không biết bởi vì loại nguyên nhân nào chiến phủ biến trở về sư tử. Còn nghĩ giết chết nó ký chủ địch nhân một cái không lưu toàn bộ diệt mất. Có lẽ bởi vì mẫu thân. Đại nhân ra từ trông coi sư tử oát nhất tộc. Regulus đối với ta không có địch ý, ngược lại còn có nhiều chút thân cận. Phía sau lại xảy ra một ít sự tình. Cuối cùng ta dùng 7 mai binh lính quân cờ đưa nó biến thành ta thân thích. Regulus Nemea, trong truyền thuyết thần diệt cụ một trong. Nghe được Cyraok giải thích sau, tất cả mọi người đều lần nữa khiếp sợ. Đây chính là cái tin tức lớn. Red Dragon Emperor Gonlith, White Dragon Emperor Lightwing. Lại thêm trên ma thú sáng tạo cùng Regulus Nemea, bình thường đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần diệt cụ, vậy mà thoáng cái tề tụ 4 cái. Mặc dù chiến đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng tất cả mọi người đều đã hưng phấn khó mà từ đẩy. Đương nhiên, không chỉ là bọn họ, bao gồm Tenla cũng giống như vậy. Marion, Buran, Surya, Ni, Li, Mira, Yu, Nen. Đem đẳng cấp tăng lên thành nữ vương. Từng cái kêu lấy chính mình binh lính tên. Tenla đối với thiếu nữ nhóm mệnh lệnh nói. Phải. Khẽ kêu một tiếng. Các thiếu nữ đồng thời tăng lên từng người đẳng cấp. Nhất thời chiến quần đông đưa một đạo nói cường đại ma lực gợn sóng từ cô gái nhóm trên người bộc. Phát ra. Regulus. Đối phương 8 vị binh lính liền giao cho ngươi. Đưa các nàng đánh bại liền có thể. Không cho thương tổn đến các nàng tánh mạng. Đập đập kim sắc to lớn sư tử. Cyraok cũng phân phó nói. Tuân lệnh, ta chủ nhân. Nặng nề thanh âm. Sư tử nhếch mép lộ ra kia sắc bén răng. Sau đó di chuyển lấy kia to lớn tứ chi hướng lấy xa xa chạy đi. Cũng không nói gì nhiều. Marion chúng nữ cũng thân hình nhảy động nhanh chóng đuổi theo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.